Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3004, chương 3010, cửu trọng thần ma tháp. Bắc cảnh chi vương thừa nhận, càng làm cho Diệp Lăng mừng rỡ, chẳng qua mừng rỡ về mừng rỡ, hắn vẫn là rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không có tư cách kiêu ngạo, cùng cảnh giới. Tinh không vô địch thì như thế nào? Tốt nói không khoa trương. Nhất tôn sáu trọng thiên tôn. Chỉ cần không phải yếu bỏ đi cái kia loại. Đủ để đem Diệp Lăng cho trấn áp. Không có bất kỳ sức phản kháng. Cảnh giới quá thấp. Làm cho Diệp Lăng chiến lực căn bản không pháp để thăng tới trình độ kinh khủng. Cho nên con đường của hắn. Nhưng là còn rất dài muốn đi a. Thiên tôn. Lấy bảy trọng vì bình cảnh, bảy trọng phía trước, không có bất kỳ cảnh giới phân chia, nhưng là một ngày phóng qua bảy trọng, liền lần nữa có sơ kỳ hậu kỳ loại này chính xác phân chia. Bởi vì, đạp phá đến rồi bảy trọng, liền có đột phá thánh tôn có khả năng, cho nên thiên đạo cũng sẽ hạ một chút tai kiếp, xem như là rèn luyện, coi như là một cái khảo nghiệm. Bắc cảnh chi vương cái chán hơi nhíu, thản nhiên nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là ngẩn người, những thứ này phân chia hắn còn thật không biết. Diệp Lăng còn tưởng rằng bảy trọng lấy sau đồng dạng không phân những thứ khác sơ trung hậu kỳ đây. Dù sao phía trước, Diệp Lăng lấy được tin tức là như vậy. Kỳ thực, đây chỉ là nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì một ngày đột phá đến bảy trọng. Liền đến chân chính tích góp từng tí một nội tình, vì lấy sau đột phá thánh tôn làm chuẩn bị, cho nên sẽ có chút chi tiết khác biệt. Bất quá, đại đa số người vẫn là vì bảy trọng không có bất kỳ phân chia. Cho nên dù cho có kỳ ngộ, cũng là trực tiếp đột phá, không quan tâm, người như vậy, đại thể đều mất đi đột phá đến thánh tôn cơ hội. Điểm này ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ. Bắc cảnh chi vương lại cho Diệp Lăng phân tích nói đạo. Nguyên lai như này, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại, hai đại thánh tôn đã đem ngươi không gian thời gian pháp tắc. Toàn bộ đều cho lột xác, mà ngươi cũng không có thể quá quyến luyến thân tình các loại. Hướng đi tới đỉnh phong, phải bỏ qua một ít gì đó, nếu không... Ngươi căn bản không lực lượng đi thủ hộ ngươi nghĩ bảo vệ mọi người. Cho nên ngươi nên đi lịch luyện. Bắc cảnh chi vương trầm ngâm xuống. Nói lần nữa. Cửu trọng thần ma tháp. Nghe qua sao? Làm bắc cảnh chi vương nói ra cửu trọng thần ma tháp cái này 5 chữ thời điểm. Diệp Lăng rất rõ ràng cảm giác được. Liền bên cạnh hai đại thánh tôn tựa hồ cũng có chút cảm tình ba động. Chưa từng nghe qua, cửu trọng thần ma tháp, là một cái vị diện, vẫn là thế lực, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, bắc cảnh chi vương nghe được chi về sau, nhìn một chút hai đại thánh tôn, đột nhiên nở nụ cười, vị diện, thế lực, người hỏi cũng đúng, nhưng là cũng không đúng, cái này cửu trọng thần ma tháp, không có ai biết nó rốt cuộc là người nào lập được. Nói chung nó tồn tại không biết bao nhiêu năm, thậm chí, ta có trí nhớ thời điểm, nó liền đã tồn tại, nó phảng phất độc lập với thế ngoại, không tham chiến, cũng từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì phe phái vị diện đấu tranh. Thậm chí toàn bộ tinh không hủy diệt, cũng không có quan hệ gì với nó. Bắc cảnh chi vương, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này tinh không bên trong, còn có nhân vật như vậy. Bắc cảnh chi vương nói không sai. Cái kia địa phương, ngay cả ta trước đây đều không dám đi. Bởi vì thật đáng sợ. Ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, tử vong hầu như thành cơm thường. Cho dù là ngươi ở đây nơi đó bị giết, ta cũng không kinh ngạc chút nào. Thậm chí, bị người cùng cảnh giới giết đi, cũng rất bình thường. Thần ma tháp, biết cái gì vì thần ma ấy ư, chính là thần ma đồng thể, cái gì hay là đạo lý, quy tắc, ở nơi ấy chỉ là một cái từ ngữ mà thôi. Nơi ấy, thờ phượng chính là lực lượng, chính là điên cuồng sát lục. Chỉ có ngươi đủ mạnh mới có thể làm cho vô số người sợ hãi, kính ngưỡng. Hồi lão sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, Diệp Lăng nghe đến đó, càng là dường như ngũ lôi oanh đỉnh tựa như, liền đường đường hôi lão, trước đây đều không dám đi, cái kia địa phương đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ta, đã từng đi vào, ở trong đó, cửu tử nhất sinh, nhất sau còn sống rời đi, chiếm được cửu trọng thần ma tôn xưng, sau đó mới đột phá đến đại viên mãn chi cảnh. Ta đây này rất ngươi nói đi, đại viên mãn cường giả, không có cơ duyên xảo hợp đột phá, không giống như là thánh tôn, có lẽ có thời điểm, có thể mượn một ít cơ duyên đột phá, nhưng phàm là đại viên mãn cường giả, nhất định từng trải không cách nào tưởng tượng khảo nghiệm, mà ta dám nói thế với, toàn bộ mênh mông tinh không trong đại viên mãn. Toàn bộ đều là theo cửu trọng thần ma tháp đi ra. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng nói một câu khiến cho mọi người đều khiếp sợ nói. Hết thảy đại viên mãn, toàn bộ đều là theo cửu trọng thần ma tháp đi ra. Chuyện này, chân thực sao? Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh hỏi. Cả người thậm chí đều có chút phát run. Quá kinh khủng đi, không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đối chân thực, cửu trọng thần ma tháp, cộng cửu trọng, mà cũng không phải là nhất trọng thiên tôn là đệ nhất trọng. Cửu trọng thiên tôn là đệ cửu trọng, cái kia địa phương chỉ nói cứu điểm cống hiến. Điểm cống hiến đủ rồi, tự nhiên có thể đăng lâm cao hơn một tầng, hơn nữa có thể đấu võ trưởng khống giả trước, chém giết, ở nơi ấy tư không kiến quán. Thậm chí ăn uống nước cũng phải gấp đôi cẩn thận, bởi vì một cái không cẩn thận cũng sẽ bị trực tiếp tàn sát. Ở cửu trọng thần ma tháp chung, ngươi sẽ nhận được rất nhiều nhiệm vụ, cũng có thể ở mênh mông tinh không bên trong du tàu, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể trở về đến ngươi bản vị diện bên trong. Đây hết thảy đều là cửu trọng thần ma tháp quy củ rất nghiêm khắc, không có bất cứ người nào có thể xâm phạm. Bắc Cảnh Chi Vương sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn thế nào cảm giác, nơi ấy càng giống như là địa ngục đâu. Sư Tôn, tha cho ta nói chuyện, cái kia địa phương tàn khốc như vậy, vì sao không ai quản đâu? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, cái kia loại địa phương, thật hẳn là tồn tại sao? Theo vô số năm trước liền tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó. Ngươi như đi, cũng hiểu, chẳng qua cửu trọng thần ma tháp, ngươi đi hoặc là không đi, liền nhìn chính ngươi. Ngươi như đi, ta vui vẻ, ngươi nếu không đi, ta chưa bắt buộc. Bắc Cảnh Chi Vương nhún vai nói đạo. Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người, có đi hay là không? Sư Tôn, ba vị sư tôn cũng xin cho ta một cái ý kiến. Đương nhiên, ta chỉ là làm tham khảo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, kỳ thực hắn tâm lý đã có đáp án. Đi, ngươi nếu như không sợ chết phải đi. Hai đại thánh tôn đều là trầm nói rằng, khuôn mặt trên cũng mất những ngày qua ung dung. Diệp Lăng nhìn về phía Bắc Cảnh Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Vương cười lạnh một tiếng, trong con người tóe ra phong mang. Nơi ấy chính là biển máu, ngươi như đi theo biển máu bên trong trở về, tự nhiên có thể lấy tự thân oai tịch quyển mênh mông tinh không lệnh vô số người thần phục, ai dám phản kháng. Ngươi nếu không đi, hạn mức cao nhất cũng chính là thánh tôn. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Đi, tự nhiên muốn đi. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười. Vượt Long Môn, Diệp Lăng não hải bên trong xuất hiện ba chữ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?